vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Lương Dạ vẫn còn thấy kỳ lạ, vừa rồi anh định đến gần Diệp Tranh thì bị Cung Dã trực tiếp chặn trước mặt. Quân Lương Dạ không khỏi nghĩ đến ngày đó, nhìn thấy Diệp Tranh lên một chiếc Rolls Royce. Chẳng lẽ Rolls Royce đó là xe của Cung Dã? Trong lòng Quân Lương Dạ không khỏi căng thẳng. Diệp Tranh đứng cạnh Cung Dã, liền cảm thấy những ánh mắt phức tạp của người xung quanh. Hâm mộ có, mà ganh ghét cũng có. Nghĩ đến mình chỉ là người mới ra mắt, lại ở chỗ này bị người nhòn chăm chăm. Cô nhìn Cung Dã thật ghét bỏ. Nhị sư huynh, có thể cách xa em ra một chút không? Cung Dã nhìn chăm chăm khuôn mặt Diệp Tranh. Ai nha, không thể không nói, em hiện tại có dáng vẻ này, so với trước kia còn xinh đẹp hơn. Anh mà không che chở cho em một chút thì trong một giây em liền bị người ta thịt mất. Em thấy những người kia rồi đó, nam hay nữ gì cũng đang chằm chằm nhìn vào em không dứt ra. Em vẫn là nhanh tránh ở sau lưng anh đi, để anh bảo vệ em thật tốt. Người ta rõ ràng coi anh là siêu sao quốc tế, không có gì liền rảnh rồi ăn vạ một người mới ra mắt như tôi đây này, nên mới có thể nhìn chằm chằm không rời mắt đi đó biết không? Diệp Tranh nói, dừng, em muốn đến nhà vệ sinh, dù sao họp báo này đối với người mới ra mắt như cô cũng không có chuyện gì to lớn cả, chi bằng nhanh chân chạy trốn đi cho rồi. Ai, em chạy trốn gì chứ, anh có ăn thịt em đâu. Cung Dã ở phía sau kêu lớn, nhìn Diệp Tranh đang chạy trối chết tâm tình rất tốt. Đường đường giả diện S mà cũng có ngày hôm nay, thú vị. Mà Diệp Tranh vừa rời khỏi đó thì đụng phải Quân Lương Dạ. Anh ta nhìn cô thật sâu, thái độ 10 phần phức tạp, nén nhịn hôi flau, rốt cuộc mới lên tiếng. Em và Cung Dã có mối quan hệ gì? Diệp Tranh ngẩng đầu nhìn anh ta. Không có gì, mà cũng không phỉa tôi cùng anh ta như thế nào thì có liên quan gì đến anh? Diệp Tranh nói xong xoay đầu muốn bỏ đi. Diệp Tranh, loại người như Cung Dã, trong giới này cũng không phải là bình thường, tốt nhất em nên tránh xa ra, anh ta tuy rằng là diễn viên đạt cấp quốc bảo nhưng thế lực cũng chỉ ở nước ngoài, trong nước cũng không giúp được cho em chuyện lớn gì đâu, em đừng vội tìm lợi ích trên người anh ta, lại tự mình tìm con đường chết. Diệp Tranh lười quan tâm, cô chạy nhanh ra khỏi cửa. Ngoài cửa, Hà Nhã Huệ đã sớm chờ sẵn, chị em ổn chúng ta đi trước đi. Hà Nhã Huệ đứng ở cửa nhìn dáng vẻ bên trong, ngạc nhiên một chút, a một tiếng liền mang Diệp Tranh rời đi. Nhìn dáng vẻ cô, Hà Nhã Huệ sâu sắc nhìn Diệp Tranh thở ra hơi. Thật xui xẻo, Hà Nhã Huệ lắc đầu cười. Xui xẻo này của em, nhiều người muốn mà không được đó. Diệp Tranh cạn lời nói, ai muốn thì cho người đó đi. Hà Nhã Huệ nói, phụ nữ xinh đẹp thì luôn gặp may, cái này mà em còn không chịu hiểu. Lúc này, trang mạng TV cũng đang bắt đầu phát sóng trực tiếp họp báo, Diệp Tranh không lên chỉ đứng xem, sự xuất hiện của Cung Dã, làm cho giới truyền thông thêm điên cuồng, đều vây quanh lấy anh, còn nam chính Quân Lương Dạ bị ném đẹp sang một bên không ai ngó ngàng. Nhưng mà dù sao thì Diệp Từ cũng là nữ chính, cho nên thông tin về nữ chính cũng hoàn toàn là nói về Diệp Từ. Trên TV Diệp Từ cũng hoàn toàn lơ đẹp một bên, nói thẳng. Có thể hợp tác cùng Cung Dã cũng là điều tôi rất mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên truyền thông lập tức ghi ATK tít đem hình ảnh Cung Dã và Diệp Tử hợp tác đăng tải, xem ra bên phái Diệp Tử đã chuẩn bị sẵn tất cả tin tức, chính là không thể không nói, ai có thể đứng cạnh Cung Dã đều lập tức có thể nâng cao địa vị rất nhiều. Diệp Tranh nhíu mắt nhìn vẻ mặt của Diệp Tử, Hà Nhã Huệ nhìn cô cười, cố gắng một chút em sẽ là Diệp Tử thứ hai. Diệp Tranh chẳng có chút hứng thú nào. Thôi bỏ đi, Hà Nhã Huệ cười cười nghĩ thầm, đây cũng không phải cô nghĩ mà được, con bé may mắn như vậy, vừa bắt đầu đã được cổ bổn ký hợp đồng, trong giới giải trí lại được chú ý đến như vậy, may mắn của cô chỉ là vừa mới bắt đầu. Cách chương.